Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân loại ấu tể ở khi còn nhỏ, luôn thích dùng khóc nháo tới tranh thủ đại nhân chú ý đáng tiếc. Này nhất chiêu ở Hứa Hiểu Vi trên người không thể thực hiện được. Lâm Hy Đình một trương thịt thịt mặt, khóc đến hốc mắt đỏ bừng, tiểu bả vai không ngừng run rẩy, thật sự là làm người đau lòng. Nhưng Hứa Hiểu Vi lại buột miệng thốt ra, lớn lên đáng yêu, khóc đều như vậy đáng yêu. Lâm Dịch cũng không biết em bé có phải hay không nghe hiểu, tiếng khóc đột nhiên im bặt, nàng một bên hút khí, một bên nâng thịt thịt tay nhỏ sát nước mắt, xoay người trốn vào ba ba trong lòng ngực, nắm ba ba góc áo. Một tiếng khụt khịt, đáng thương đã chết. Lâm Dịch ôm Kiều Kiều nhược nhược nữ nhi, duỗi tay vuốt ve nàng phía sau lưng, Hứa Hiểu Vi cúi đầu nhìn nhi tử. Lâm Thần ăn đến cũng không ít, là cái bạch bạch nộn nộn béo nhãi con, còn có điểm tiểu soái khí. Hứa Hiểu Vi nâng lên tay, vừa muốn tàn phá hắn khuôn mặt nhỏ, Lâm Thần trực tiếp bẻ ra tay nàng, cũng hướng Lâm Dịch bên kia bò. Đáng tiếc, Hứa Hiểu Vi tay càng mau, bắt được hắn chân, muốn đem hắn kéo trở về. Mụ mụ, ba ba, Hùng hài tử Lâm Thần đều nhịn không được kêu cứu, đáng tiếc vẫn là không có thể tránh được Hứa Hiểu Vi ma chảo. Bởi vì ba ba cũng không biết như thế nào cứu hắn. Em bé nghe được ca ca cầu cứu, nắm ba ba góc áo đều dùng sức một ít, chạy nhanh lại hướng ba ba trong lòng ngực trốn, vùi đầu vẫn không nhúc nhích. Buổi tối, người một nhà cũng không có hồi A-di nơi biệt thự, cũng không ở Lâm gia trụ hạ, Hứa Hiểu Vi phải về Hứa gia, Lâm Dịch cầm rượu cùng đồ bổ, mang theo nàng cùng hài tử trở về. Hứa mẫu cùng Hứa phụ biết hai người phải về tới. Là một bàn lớn đồ ăn. Mấy người vừa đến Hứa gia, Hứa mẫu liền cười tủm tỉm từ bên trong ra tới. Nàng thân hình phúc hậu, thập phần thân thiện. Thần Thần cùng Hi Hi tới, mau tới, bà ngoại ôm một cái. Lâm Dịch, mẹ, tới liền tới, còn mang thứ gì? Hứa mẫu thấy Lâm Dịch còn cầm rượu, cho người ba uống như vậy tốt rượu làm cái gì? Lần sau không cần cho hắn mang. Hẳn là... Lâm Dịch cười đề rượu cùng đồ bổ hướng trong đi. Hứa mẫu thấy Lâm Dịch hướng trong đi rồi, ôm em bé ở đầu, cố ý đi chậm chờ Hứa Hiểu Vi, hạ giọng. Người gần nhất cùng Lâm Dịch thế nào? Không làm yêu đi, Hứa Hiểu Vi chột dạ. Biết nữ như mẹ, Hứa mẫu vừa thấy nàng như vậy, vươn tay, hận không thể hung hăng chọc nàng chán, cắn răng nói. Ta cảnh cáo người a, hào hào sinh hoạt, thật sự nhàn rỗi không có việc gì. Liền trở về hỗ trợ, không cần không có việc gì tìm việc. Hứa mẫu trước kia khai chính là tiệm mặt trược, kiếm lời chút tiền, sau lại cảm thấy thanh danh không thế nào dễ nghe, ảnh hưởng Hứa Hiểu Vi gả cho kẻ có tiền, kiếm lời chút tiền sau, liền đi vùng ngoại thành mua đất, che lại căn biệt thự, lại bán cái mặt tiền cửa hiệu, bán điểm đồ điện. Dư lại tiền, nàng còn cấp Hứa Hiểu Vi mua phòng xếp, trang điểm bề mặt. Hứa Hiểu Vi gả vào Lâm gia thời điểm, gần trăm vạn lễ hỏi là toàn bộ trả về, Hứa gia của hồi môn một bộ giá trị gần 400 vạn phòng ở, tuy còn cho vay, nhưng cũng đáng giá, trừ cái này ra còn có 38 vạn tiền mặt. Hứa gia mấy năm nay chưa bao giờ ở Lâm gia trên người vớt tiền hoặc là tài nguyên, này cũng chính là lúc ấy Lâm mẫu, tuy rằng phản đối, lại tìm không ra sai nguyên nhân. Có thể nói, Hứa mẫu vì Hứa Hiểu Vi làm toàn diện tính toán, hơn nữa Hứa Hiểu Vi sinh một bộ hảo túi ra. Tưởng hướng lên trên gà, cũng chính là một dây sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc mẫu thân quá có khả năng, luôn là bồi dưỡng ra mù quáng tự tin hài tử. Hứa Hiểu Vi không dám hé răng, chỉ có thể cảm khái Hứa mẫu thật lão đạo, đem nàng cái này nữ nhi nhìn thấu thấu. Nàng thật đúng là không ăn qua cái gì khổ, dùng Hứa mẫu nói tới nói, gia đình khá giả đều dung không dưới nàng này tôn phật. Từ Hứa Hiểu Vi vào đại học bắt đầu, Hứa mẫu khiến cho nàng minh bạch chính mình định vị. Chỉ bằng Hứa Hiểu Vi từ nhỏ liền 10 ngón không dính dương xuân thủy, muốn ăn ngon, phải dùng ăn ngon, muốn xuyên quý, ăn không hết khổ, chỉ có thể hưởng phúc. Sinh hài tử muốn nguyệt tẩu, ngày thường hàng ngày muốn bảo mẫu hầu hạ, gác ở giống nhau gia đình kia đều là làm ra vẻ. Hứa mẫu biết nàng có thể sủng Hứa Hiểu Vi, nhà chồng cũng sẽ không sủng. Cho nên phải gả. Phải hướng hảo gia đình gả, Hứa Hiểu Vi hướng trong đi, Hứa mẫu đi theo nàng phía sau, không ngừng xuất khẩu lải nhải. Tìm được như vậy cái lão công, ngươi liền vụng trộm nhạc đi, ta cho ngươi tìm kiếm kia mấy cái, nhiều ít có điểm khuyết điểm, ngươi nhìn xem Lâm Dịch, so với bọn hắn mạnh hơn nhiều. Ta cũng chưa nghĩ đến ngươi có thể gả đến tốt như vậy, ngươi đời này đều rơi vào đường vại, ngươi còn muốn cho ta thế nào? Ngươi nếu là thật sự nhàn rỗi, quốc gia đều mở ra tam thai, nếu không tái sinh một cái. Ta không, Hứa Hiểu Vi xuất khẩu phản đối, nhìn bị Hứa Mẫu ôm ở trong tay em bé, duỗi tay muốn cướp lại đây. Em bé trừng lớn mắt, vội vàng ôm chặt bà ngoại. Mụ mụ ôm một cái, Hứa Hiểu Vi nhìn thịt đô đô em bé, duỗi tay. Hứa Mẫu, ngươi sẽ ôm hài tử sao? Lời này nhưng làm Hứa Hiểu Vi bực, nàng nhìn em bé kia trương trắng nõn trường thịt mặt, lại lần nữa duỗi tay. Có cho hay không mụ mụ ôm, cũng không biết em bé có phải hay không khuất phục ở nàng uy nghiêm hả? Rũ khuôn mặt nhỏ, chậm gì gì hướng mụ mụ vươn tay. Hứa Hiểu Vi thành công đem nữ nhi ôm lại đây, bẹp hôn một cái. Em bé nhìn mụ mụ, vươn tiểu béo tay, bưng kín chính mình mặt. Ba, Hứa Hiểu Vi lại hôn nàng, em bé che đến càng chặt, nàng liền càng thân nàng tay nhỏ. Ngô, em bé dùng tay nhỏ đem nàng khuôn mặt nhỏ đi xuống kéo, chề môi, vẻ mặt, mười phần bất đắc dĩ. Mấy người đi vào phòng trong, Lâm Dịch cùng Hứa Phụ đang ngồi ở trên sofa, Hứa Mẫu cố ý nói. Các người nhìn xem Hiểu Vi, Tịnh lăn lộn hài tử. Ta xem này hai đứa nhỏ tính tình đều tùy Lâm Dịch, nếu là tùy nàng, trong nhà không được nháo phiên thiên. Lâm Thần Chính ngoan ngoãn đãi ở Lâm Dịch trong lòng ngực. Lâm Dịch cho hắn lột quả cam, nghe vậy hướng cửa nhìn lại. Hứa Hiểu Vi ôm em bé, cười lại cúi đầu thân, em bé che lại đôi mắt đã thấp đầu, muốn đem chính mình đầu nhỏ chôn lên. Một màn này, đậu đến mọi người cười khai, bảo bảo, mau xem, ba ba đang làm cái gì? Hứa Hiểu Vi chỉ vào Lâm Dịch kia đầu, Thanh Tuyến ngạc nhiên mở miệng. Em bé chậm rãi lại ngẩng đầu, che lại đôi mắt tay nhỏ chỉ chậm rãi mở ra, lộ ra nàng manh lộc cộc đôi mắt, hướng ba ba bên kia xem. Là cái thèm bảo bảo, ba ba ở trộm cắp ca ca cái gì ăn ngon? Hứa Hiểu Vi ôm nàng đi qua đi, em bé nhìn đến ba ba trên tay quả cam, che lại đôi mắt tay mở lớn hơn nữa, tay chậm rãi buông xuống, chỉ vào ba ba. Hứa Hiểu Vi ôm nàng đi qua đi, ngồi ở Lâm Dịch bên cạnh. Lâm Dịch đem lột tốt quả cam một nửa tách ra, một nửa cấp nhi tử, một nửa kia đưa cho Hứa Hiểu Vi. Quả cam, Hứa Hiểu Vi đem quả cam đặt ở em bé trước mặt, tiểu thịt tay muốn đi bắt, nàng chậm rãi lại rời đi. Ngô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em bé rầu miệng, kia phó ngạo kiều bộ dáng, tùy hắn mẹ. Hứa Mẫu bưng quả hạch cùng đồ ăn vặt ra tới. Thấy như vậy một màn, cười ha hà nói. Lâm Dịch khóe môi không tự giác gợi lên nhợt nhạt một mặt cười. Thân mụ mụ một ngụm, hôn liền cho ngươi ăn. Hứa Hiểu Vi nghiêng mặt, điểm điểm chính mình gương mặt. Em bé miệng rầu đến càng cao, khuynh thân mình muốn đi lấy. Hứa Hiểu Vi đem quả cam phóng đến xa một ít. Thân mụ mụ một ngụm, a, em bé sinh khí kêu một tiếng. Ba, Hứa Hiểu Vi hôn nàng. A, em bé duỗi tay. Xoa xoa chính mình thịt đô đô mặt, mí mắt đè nặng, có chút bất mãn nhìn về phía Hứa Hiểu Vi. Kết quả chính là nàng bị mụ mụ tóm được hôn thật nhiều hả, còn nhìn ca ca đang ở ăn quả cam, ăn ngon quả cam. Hoa ô ô ô, lại khóc, người nói người đều đương mẹ. Hứa Mẫu nhịn không được nói hai câu. Hứa Hiểu Vi ăn một mảnh quả cam, đem em bé đặt ở Lâm Dịch trong lòng ngực. Hải tử vừa khóc, nàng liền phải chạy người. Lâm Dịch duỗi tay vòng lấy nữ nhi. A, em bé kêu một tiếng, tiểu béo ngón tay Hứa Hiểu Vi. Kết quả nhìn đến mụ mụ làm cho nàng mặt, lại ăn một mảnh quả cam. Qua ô ô ô, cái kia nước mắt a, bùm bùm đi xuống rớt, mắt chu đều là hồng, nước mắt gâu gâu ngẩng đầu xem ba ba. Lâm Dịch nhìn cười thoải mái Hứa Hiểu Vi, chỉ có thể ôm nữ nhi hống, chờ Hứa Hiểu Vi cười đủ rồi, còn có thể cấp nữ nhi lưu lại một mảnh quả cam. Há mồm, Hứa Hiểu Vi đem vài giọt nước chanh chen vào nàng trong miệng. Em bé một bên khóc một bên há mồm. Không được khóc, lại khóc mụ mụ liền không cho ngươi ăn. Hứa Hiểu Vi đối nàng nói. Em bé khóc hai tiếng, chỉ thấy Hứa Hiểu Vi đem quả cam lấy đi, lại lấy lại đây. Nàng liền đình chỉ tiếng khóc, ở ba ba trong lòng ngực, hồng hốc mắt hàm chứa nước mắt xem mụ mụ. Tiểu khóc bao, không khóc a. Hứa Hiểu Vi đem quả cam đặt ở miệng nàng biên. Em bé vươn đầu lưỡi li, ếm lía, em mờ, ngọt ngào, nàng quơ chân múa tay, hai cái tiểu răng sữa còn cắn cắn, một cắn, ngọt ngào nước sốt liền càng nhiều. Cười một cái, Hứa Hiểu Vi xoay người, hướng Lâm Dịch kia đầu ngồi ngồi, nhìn em bé. Cấp mụ mụ cười một cái, em bé khuynh thân mình, muốn ăn ngọt ngào quả cam. Cười một cái, Hứa Hiểu Vi cười tủm tỉm nhìn về phía nàng, đem kia cánh quả cam lấy xa một chút, lại lần nữa mở miệng. Cười, em bé đen nhánh đại manh mắt chớp chớp, nhuận hồng cái miệng nhỏ vươn đầu lưỡi lía. ML, yếm, đột nhiên cong mặt mày, nhếch môi lộ ra nàng hai viên tiểu răng sữa, lấy lòng nhìn về phía mụ mụ. Hì hì, Hứa Hiểu Vi cố nén mới không cười ra tiếng, bả vai kịch liệt run rẩy, đem trong tay quả cam hướng miệng nàng lại thả một chút. Lâm Dịch nhìn gần trong gang tấc Hứa Hiểu Vi, nàng sáng ngời đáy mắt đều nhiễm ý cười, vui vô cùng. Hắn thật lâu không có nhìn đến nàng như vậy vui vẻ bộ dáng, không cấm có chút thất thần. Tiểu tinh linh quỷ, ngươi đây là tùy ai a? Hứa Mẫu cấp Lâm thần tước quả táo, vẻ mặt ý cười nói. Hứa Hiểu Vi, tùy hàng ba bái, này hai đứa nhỏ liền cùng Lâm Dịch giống nhau, vô luận nàng như thế nào bãi sắc mặt, như thế nào nháo bọn họ, chỉ cần lộ ra một chút hảo, bọn họ liền hận không thể dính đi lên, đem phía trước sự tình đều làm như không phát sinh. Nếu nói đây là huyết thống thần kỳ, nhưng Lâm Dịch đối nàng cũng là như thế. Hắn tổng có thể bao dung nàng sở hữu sai lầm, chẳng lẽ là bởi vì hắn quá yêu nàng, cho nên nàng cùng hắn sinh hài tử cũng ái nàng. Hứa Hiểu Vi cảm thấy cái này lý luận cũng không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch nghe được lời này, thần sắc hơi ngưng, ôm nữ nhi tay đều thoáng buộc chặt, Hứa Hiểu Vi lơ đãng ngẩng đầu, cùng hắn tầm mắt tương đối. Nàng lại cười nhìn về phía nữ nhi, thanh tuyến kiều mềm mại ngọt. Người xem nàng như vậy, cười chết. Hắn không có nhìn về phía nữ nhi, vẫn luôn đang xem nàng. Lâm Dịch nhớ rõ hắn lần đầu tiên thấy Hứa Hiểu Vi thời điểm, nàng chính là cái dạng này, dường như không phiền não, tươi cười minh diễm, kiều tiếu linh động. Cặp kia sáng ngời trong suốt con ngươi nhìn về phía người khác thời điểm, như vậy hắc bạch phân minh, liền như vậy trong nháy mắt, thật giống như bị hít vào đi giống nhau. Qua lâu như vậy, như cũ sẽ tim đập thình thịch. Lâm Dịch cảm thấy Hứa Hiểu Vi chính là hắn tình kiếp, nhìn đến giấy thỏa thuận ly hôn kia một khắc, chỉ cần nghĩ đến nàng sẽ từ hắn bên người biến mất, thật giống như trên người nào đó khí quan thiếu hụt giống nhau, cả người đều suy sút không thôi. Trống rỗng, lệnh người hít thở không thông, Lâm Dịch đang nghĩ ngợi tới, Hứa Hiểu Vi đột nhiên đem một mảnh quả cam hướng hắn bên miệng để, nhét vào trong miệng hắn, theo sau nàng hai tay trống trơn nhìn em bé, vẫy vẫy tay. Không có. Em bé ăn đến chính nghiền, đột nhiên liền không có, Hứa Hiểu Vi cho rằng nàng động tác cũng đủ mau, em bé đã ngẩng đầu xem ba ba. Nàng không thể ăn quá nhiều, cái này quả cam cũng có chút toan. Hứa Hiểu Vi nói như vậy, em bé lại lần nữa liếm liếm môi, từ ba ba trên người đứng lên, sau đó chậm rãi xoay người, nghiêng nghiêng đầu, nhìn Lâm Dịch. Không cần, bị nàng phát hiện, Hứa Hiểu Vi nói như vậy lúc sau, Lâm Dịch cũng không nhai trong miệng quả cam. Vẫn không nhúc nhích nhìn nữ nhi. Em bé chớp chớp mắt, đột nhiên vươn tiểu béo tay, sờ lên ba ba khóe môi, lại vươn một bàn tay. Lâm Dịch sợ nàng quăng ngã, vội vàng đỡ lấy. Cái này, nàng hai tay đều vuốt ba ba miệng, ý đồ cạy ra. Hứa Mẫu đem quả táo cấp Lâm Thần, cười nói một câu. Đứa bé lanh lợi, Lâm Dịch cũng sẽ không cự tuyệt nữ nhi, bất đắc dĩ ôm nàng, chỉ cần đổi cái tư thế ôm. Cái này tiểu gia hỏa liền oa oa giả khóc. Hắn không chỉ có là cái lão bà nô, vẫn là cái nữ nhi nô, thật là không có biện pháp. Hứa Mẫu đem một nửa thiết quả táo đưa cho Hứa Hiểu Vi, lại đem một cái muỗng cho nàng, dạy nàng như thế nào quát quả táo bùn. Dĩ vãng Hứa Hiểu Vi sẽ không một mình mang theo hài tử trở về, liền tính trở về cũng có A-di chiếu cố, cho nên hứa ra không có bị tiểu hài tử yêu cầu đồ vật. Hứa Hiểu Vi đem quả táo cùng cái muỗng lấy lại đây, vụng về quát hai hạ, giơ tay hướng em bé kia đầu. Xem mụ mụ nơi này, mụ mụ cho ngươi ăn quả táo bùn. Em bé không phản ứng, tiếp tục muốn cạy ba ba miệng, tiểu mày nhíu lại, trong miệng y nha. Hứa Hiểu Vi chỉ có thể đem cái muỗng hướng miệng nàng uy. Ăn tới rồi ngọt ngào quả bùn, em bé đình chỉ ở động tác, buông công kích ba ba tay, quay đầu xoay người xem Mụ Mụ. Hứa Hiểu Vi tiếp tục dùng cái muỗng thổi mạnh quả táo bùn, hống em bé. Em bé chậm rãi ngồi xuống, đôi tay đặt ở trên sofa, ngẩng đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn nhìn Mụ Mụ. Hứa Mẫu nhìn về phía Lâm Dịch, vẫn là ngươi uy đi, ta không tin được Hiểu Vi. Hứa Hiểu Vi không làm, ta liền phải uy. Lâm Dịch nhìn về phía Hứa Mẫu, ôn thanh nói, mẹ, làm nàng đến đây đi, không có việc gì, ta nhìn. Hứa Hiểu Vi nhìn ngoan ngoãn ngồi nữ nhi, uy một ngụm quả táo bùn, tới một câu. Cấp Mụ Mụ chụp cái tay, vỗ tay như thế nào chụp? Không chụp đúng không? Không chụp không cho ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em bé nâng lên tiểu béo tay, chụp hai hạ, vỗ tay, cấp Mụ Mụ cười một cái, cười, khóc một cái. Em bé nhìn Mụ Mụ trong tay nửa cái quả táo, một hồi nhìn bà ngoại, một hồi lại nhìn ba ba, nhíu lại tiểu lông mày, đáng yêu khuôn mặt đều nhăn ở bên nhau. Vì một ngụm quả táo bùn, nàng thật là chịu khổ. Quá khó khăn, em bé nhìn chơi nghiện Mụ Mụ, lại lần nữa ủy khuất ba ba nhìn về phía ba ba. Ba ba chỉ biết sờ sờ nàng đầu, phỏng chừng là làm nàng nghe Mụ Mụ nói. Thật là muốn khóc, chính là lại luyến tiếc ngọt ngào quả táo bùn, chỉ có thể bị bắt nhẫn nhục phụ trọng tiếp tục đưa Mụ Mụ món đồ chơi. Gần nhất pop up lợi hại, nhưng điểm đánh xuống tái, tránh cho pop up. Quảng cáo, cách chương.